Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3183, chương 3184, Quân Vương Tụ Họp. Phốp, chứng kiến trước mặt mười mấy người hình sinh vật, Thanh Lâm thật đúng là trước tiên sặc ra huyết đã đến. Hắn vẻ mặt cười khổ, dùng một loại cực kỳ khác loại ánh mắt, nhìn xem trước mặt một đoàn người. Cảm giác sự tình là như thế khó có thể tưởng tượng. Trước mắt mấy cái này hình người sinh vật, hắn tướng mạo cũng quá mức khác loại rồi. Căn bản không có bất luận cái gì tư sắc đáng nói. Trên thực tế, ở trong mắt Thanh Lâm, sở hữu tất cả tử vong thực giới sinh vật đều lớn lên không sai biệt lắm. Cơ hồ không có gì khác nhau. Như vậy một đám người, lại còn nói là vợ của hắn. Đây là Thanh Lâm căn bản khó có thể tiếp nhận sự tình. Thiên hạ chi tuyệt sắc khuynh thành chi nhân, Thanh Lâm sớm đã thấy nhiều hơn rồi, rồi lại chưa từng gặp qua như vậy mặt hàng. Nói là dạng không đứng đắn, đều xem như cất nhắc bọn hắn. Bọn họ là căn bản không có bất luận cái gì sắc đẹp đáng nói. Cái kia lần lượt nữ tính hình người sinh vật, đều là dáng người thô cuồng. Có một loại cực kỳ cuồng dã khí tức, so rất nhiều tráng hán đều muốn cường tráng nhiều lắm, như vậy một đám người vờn quanh tả hữu, ai có thể đủ chịu được? Để cho nhất Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là, hắn rõ ràng còn cùng những người này đã có hài tử, sinh ra cái kia 9 cái hắc hoa nhi, hiện tại Thanh Lâm, coi như là thời gian đẹp nhất nhân vật đứng tại trước mặt. Hắn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn, làm sao về phần sẽ cùng những người này sinh hạ hài tử. Thanh Lâm đối với chính mình cái này thân phận, thật là bó tay rồi. Hắn nguyên vốn định, khả dĩ mượn cái này thân phận của Vĩnh Dạ Quân Vương. Rất có gây nên, lại chưa từng muốn, đây quả thực là một hồi tai nạn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi cười khổ, sau khi cười xong. Không nói hai lời, xoay người rời đi, hắn thật sự chịu không được những người kia hình sinh vật xem ánh mắt của hắn. Nguyên một đám như lang như hổ, thật giống như hắn là một cái con mồi, mỗi người thậm chí nghĩ bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Thanh Lâm đối với cái này, là một hồi lại một hồi toàn thân băng hàn, nếu như dồn dập lưu ở nơi đây, chỉ sợ cả người hắn tinh thần đều muốn xảy ra vấn đề. Quân vương đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Đúng vậy, quân vương đại nhân, chư vị phu nhân cùng công tử, đều thời gian rất lâu không có gặp ngươi rồi, ngươi há có thể nhân tâm vứt bỏ bọn hắn tại không để ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba cái cùng một chỗ đến đây hình người sinh vật, vội vàng ngăn trở Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm là quân vương, khác nhất cử khẽ động. Đều rất lại để cho con người làm ra chi sợ hãi. Đối mặt ba người ngăn trở, Thanh Lâm chỉ là mở chừng hai mắt, tựu lại để cho bọn hắn cảm giác được toàn thân băng hàn. Vội vàng lui cư một bên, cũng không dám có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Đường đường Vĩnh Dạ Quân Vương, há lại những người này có thể ngăn trở. Thanh Lâm phải đi, không ai có thể ngăn được hắn. Nhìn xem Thanh Lâm bóng lưng rời đi, mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều là tức cười. Không biết nên như thế nào ứng đối, nhưng mà Thanh Lâm mới đến cái này chết tiệt vong thực giới. Đối với cái này địa hết thảy đều tràn đầy không biết. Hơn nữa nơi đây cùng tánh mạng thế giới chi tất cả đại bản đồ thiên. Có quá lớn bất đồng, hắn căn bản không có cơ hội đi hiểu rõ nhiều như vậy. Đường đường Vĩnh Dạ Quân Vương, nếu là bị người đã biết, tại tìm hiểu tử vong thực giới tình huống, như vậy thân phận của Thanh Lâm, cũng đủ để đáng giá hoài nghi, mà lại tử vong thực giới, dùng Thanh Lâm trước mắt hiểu rõ đến tin tức đến xem. Hoàn toàn tựu là một mảnh tử vong sơn liền biển thế giới. Tại đây ngoại trừ núi, là được biển. Thanh Lâm muốn tướng nơi đây náo cái long trời lỡ đất. Căn bản không có đường nào. Bởi vậy, Thanh Lâm cho dù đã đi ra 3.000 vạn tử vong sơn trung ương cái kia tòa tối cao núi, cũng như trước chưa từng ly khai vĩnh dạng nhất tộc, hắn đã tìm được một tòa không nhiều lắm thu hút tử vong sơn. Một tiếng quát khẽ, tướng trên núi sở hữu tất cả tử vong thực giới sinh vật toàn bộ quát lui, sau đó lúc này núi ở đây, hắn muốn nhân cơ hội này, đối với tử vong thực giới tiến hành hiểu rõ, sau đó lại đi thi lo chuyện kế tiếp, nhưng mà, sự tình cũng không thể như nguyện, Thanh Lâm tại tử vong sơn thượng là dàn xếp ra rồi không già. Thế nhưng mà cái kia hơn 10 cái dâu cả nhi, vợ bé nhi, nhưng lại không dứt đến đây, dùng lời của bọn hắn mà nói, tựu là cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Thế nhưng mà đối với Thanh Lâm mà nói, lại hoàn toàn so giết hắn đi, còn muốn cho hắn khó chịu. Tiểu biệt thắng tân hôn hắn không hiểu, hắn chỉ biết mình ở chỗ này tu hành gặp lớn lao ảnh hưởng. Hiện tại Thanh Lâm đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, thế nhưng mà mỗi khi hắn có đột phá dấu hiệu thời điểm, những cái này dâu cả nhi, vợ bé nhi tổng hội không mất thời cơ xuất hiện, đánh gãy hắn tu hành quá trình, lại để cho hắn buồn rầu vô cùng. Lần một lần hai khá tốt, một lúc sau, Thanh Lâm đều nhanh bị giày vò hỏng mất, đừng đề cập có nhiều buồn bực. Một tháng xuống, Thanh Lâm tu hành quá trình cũng không có đạt được bao nhiêu thành quả không nói, còn bởi vậy lãng phí thời gian quá dài, đối với tu hành cực kỳ bất lợi. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm đối với cái này phiến đại giới rất hiểu rõ, cũng không có bao nhiêu, thực có thể nói là được không bù mất. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Thanh Lâm quả thực cũng bị giày vò mệt dã rời rồi, đầu tráng váng não trướng, tình huống rất là không thể lạc quan. Đáng được ăn mừng chính là, một tháng về sau, Thanh Lâm rốt cục đã nhận được tin tức, quân vương thịnh yến sắp sửa đã bắt đầu. Thanh Lâm hoàn toàn là cũng như chạy trốn, đã đi ra vĩnh dạ nhất tộc, tiến về trước một cái khác đại tộc đất phong, tiến đến tham gia lần này thịnh yến. Đại ca trở về một tháng, nhìn về phía trên gầy gò không ít, là tam tẩu đám bọn họ không có a đại ca ngươi hầu hạ được chứ. Cùng đi Thanh Lâm, là đệ đệ của hắn, Giả Vô Ngân, thằng này cũng không phải vật gì tốt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều khiến hắn cảm giác thập phần không thoải mái. Thanh Lâm đối với cái này là rất cảm thấy không thoải mái. Chết như thế nào vong thực giới sinh vật cùng tánh mạng thế giới nhân loại không có gì khác nhau, rất hỉ hoan những mầm mống này hư hư ảo sự tình. Đối với Giả Vô Ngân câu hỏi, Thanh Lâm cũng chỉ có thể là ngượng ngùng mà cười. Qua loa cho xong, Thanh Lâm cùng Giả Vô Ngân thông qua đặc thù phương thức tiến về trước thịnh yến chi địa. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, liền kéo dài qua mảng lớn lãnh thổ quốc gia, xuất hiện ở một mảnh núi lớn tầm đó. Nơi đây chính là Lăng Dương tộc đất phong, đồng dạng là một phiến sơn thủy tương liên. Nếu như không phải bởi vì nơi đây tràn đầy tử vong khí tức, Thanh Lâm thực cảm thấy tử vong thực giới là một cái không tệ thế giới. Nơi này có núi có nước, sơn thủy tương liên, địa thế rất là không tầm thường. Lăng Dương tộc đất phong cùng vĩnh dạ nhất tộc bao nhiêu có chút bất đồng. Nơi đây núi càng lớn càng hiểm, khí thế cũng càng thêm rộng rãi. Mà lại nơi đây vì tướng lúc này đây thịnh hội xử lý càng giống bộ dáng, còn chuyên môn mời tới tuyệt thế đại pháp lực cái này, chuyên môn mở ra một mảnh đặc biệt không gian. Tại đây phiến không gian bên trong có sơn thủy, có đại địa, bất quá cái kia sơn thủy đều là hung núi ác nước, cái kia đại địa cũng đều là huyết nhuộm đại địa. Tử vong thực giới không giống người thường, ở chỗ này có rất nhiều tội ác cùng giết chóc. Thanh Lâm cùng Giả Vô Ngân xem như đến sớm người, bọn hắn tự nhiên cũng đã nhận được Lăng Dương quân vương nghênh đón cùng thịnh tình khoản đãi. Lăng Dương Quân Vương, đồng dạng là chín uẩn ỷ thiên tôn hoàng, là một cái thực lực không tầm thường cường giả. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng còn gặp được những thứ khác quân vương, đều là thực lực không tầm thường. Thông qua này, Thanh Lâm đã nhìn ra, trận này quân vương thịnh yến, trên thực tế tựu là một hồi quân vương cự thú thịnh yến, cực kỳ không tầm thường. Thông qua này, Thanh Lâm cũng sẽ đối với tử vong thực giới có càng nhiều hiểu rõ, lại để cho hắn đối với cái này tràn đầy chờ mong. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-nosiein-di-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.